gặp lại nhau. Tôi muốn về ôm chặt Huế trong tay, muốn hai đứa mình phải gần nhau mãi mãi. Mấy mười năm tôi nhớ Huế từng ngày, thương Huế qua bao đêm về chẳng biết, vườn lá hẹn hò soi nhạt bóng ai quen, những nẻo đường Nam giao Đông Ba già hồi, đất đá gập ghềnh bên nở bên nì. Nghe ai nhắc Huế là hồn tê điếng, ngày về ôm hết cả thân sơ, chiều bến ni lạnh lòng mơ tiếng hát với khúc Nam Bình Nam ai mịn màng. Nhớ Huế ngày xưa sao thơ mộng quá, đêm trăng chờ tin từ bến sông trang tiên ta áo ai lồng lồng, đầy nữ sinh ríu rít buổi tan trường. Ai chưa thấy mặt trời đang trải gấm trên sông Hương là chưa biết đẹp ra răng. Ai chưa nghe câu hò vọng từ thăm thẳm của mái thuyền chèo dợn sóng tung tăng. Nhớ Huế lắm mỗi khi hoàng hôn xuống, tiếng chuông chùa đầy xứ Huế ngân nga. Không hẹn hò mà như cùng mong muốn, muốn làm răng cho Huế thiệt. Trời đang trải gấm trên sông Hương là chưa biết đẹp ra răng. Ai chưa nghe câu hò vọng từ thăm thẳm vỗ mái thuyền chèo dợn sóng tung tăng. Nhớ Huế lắm mỗi khi hoàng hôn xuống, tiếng chuông chùa đầy xứ Huế ngân nga. Không hẹn hò mà như cùng mong muốn, muốn làm răng cho Huế muốn làm răng cho Huế thiệt mặn mà, muốn làm răng cho Huế thiệt mặn mà, muốn làm răng cho Huế.